bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, đệ 56 chương, hành đi, thừa dịp khởi động lại di động thời gian. Diêm Hàn dùng phát sóng trực tiếp hệ thống cho hắn thiết bị xem xét một chút chính mình phát sóng trực tiếp số liệu, theo sau ánh mắt đầu tiên liền khiếp sợ phát hiện chính mình chỉ là Miêu Bạc Hà liền thu được gần 500 cái, Miêu Bạc Hà mỗi cái giá bán một khối tiền, có thể đơn độc tiêu tiền mua sắm, trừ lần đó ra trang web mỗi ngày cũng sẽ miễn phí chia sở hữu đăng nhập hộ khách một cái Miêu Bạc Hà. Giống nhau chủ bá đều sẽ ở phát sóng trực tiếp thời điểm cầu cái này miễn phí Miêu Bạc Hà. Diêm Hàn nhưng thật ra trước nay không cầu quá, bất quá hắn mấy cái tiết phần mỗi ngày đều sẽ lôi đà bất động mà tới cấp hắn đưa Miêu Bạc Hà. Nhưng fan số lượng hữu hạn, mỗi ngày thu được số lượng cũng chỉ có con số, như thế nào hôm nay đột nhiên liền phải đột phá 500 đại quan. Mà tiếp tục xem mặt khác số liệu, Diêm Hàn mới thật sự chấn kinh rồi, đuôi mèo phát sóng trực tiếp có cái tự nhiên bảng. Toàn trạm sở hữu bản khối phát sóng trực tiếp đều có thể thượng. Chẳng qua muốn bằng ngày đó nhiệt độ hướng lên trên tễ. Mà Diêm Hàn thu được hậu trường tin tức liền có tương quan nhắc nhở. Nói cho hắn chen vào cái kia bảng. Trừ lần đó ra này hai cái giờ hắn phòng phát sóng trực tiếp riêng là làn đạn số lượng liền gia tăng. Rồi gần 2 vạn điều. Lớn lớn bé bé lễ vật minh tế cũng có một tờ như vậy nhiều. Đừng nói này ở học tập kênh là xưa nay chưa từng có. Chính là mặt khác kênh kia cũng là đại chủ bá tiêu xứng. Cho nên chính mình đây là đột nhiên liền ra vòng. Diêm Hàn bắt đầu mộng bước mà lật xem bình luận, ý thức được chính mình rất có thể sẽ quay ngựa thời điểm hắn nhiều lắm cảm thấy chính mình fan sẽ ở phòng phát sóng trực tiếp nói điểm cái gì. Dù sao tới lui lui liền những người đó. Diêm Hàn cũng thói quen ở mệt mỏi làm xong đề sau xem bọn hắn nhắn lại thả lỏng một chút. Cho nên hắn cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng là thông qua phương thức này hỏa. 2 vạn điều bình luận muốn lật xem lên cũng là cái việc tốn sức. Hắn đại khái nhìn, đại khái minh bạch nhắn lại hướng đi là từ cảm thấy hắn chính là cái kia cao trung sinh đã có người. Cảm thấy hắn là ở cọ nhiệt độ. Đến hai bên véo lên, liền tính là hiện tại trung tràng nghỉ ngơi không bá hai bên cũng ở cãi nhau. Diêm Hàn có chút giở khóc giở cười, cho nên chính mình rốt cuộc có phải hay không tên kia thấy việc nghĩa hăng hái làm cao trung sinh. Thật sự rất quan trọng, không nghĩ đi cái gì hắc hồng võng hồng lộ tuyến. Diêm Hàn cảm thấy nhắn lại chung những cái đó hy vọng hắn khống bình kiến nghị thực đúng trọng. Tâm ni nhưng quản lý viên loại đồ vật này giống nhau đều là thiết phấn tự nguyện. Hắn một cái phát sóng trực tiếp học tập chủ bá, xem hắn video cũng hơn phân nửa là đi theo cùng nhau học. Chậm trễ người quý giá học tập thời gian không thích hợp. Cho nên Diêm Hàn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem Tiểu Ngũ kêu lên. Tiểu Ngũ đồng chí, ta tựa hồ chưa từng có quan tâm quá ngươi. Cũng không biết ngươi ngày thường đều ở vội điểm gì đâu. Ngô, Tiểu Ngũ vẻ mặt mờ mịt, làm ngài phụ trợ hệ thống. Tiểu Ngũ mỗi ngày muốn vội sự tình nhưng nhiều lạp, tỉ như tinh chuẩn tính toán điểm, giám sát ký chủ đối mỗi hạng đạo cụ sử dụng tình huống. Vậy ngươi có để ý không giúp ta một cái vội? Gấp cái gì? Thuận tiện giúp ta quản lý một chút phòng phát sóng trực tiếp nhắn lại. Loại này thế giới thật sự thực rõ ràng không ở Tiểu Ngũ phục vụ trong phạm vi đâu. Tiểu Ngũ cực độ tàn nhẫn một ngụm từ chối. Ngoặc kép, hảo đi, nỗ lực cũng nỗ lực qua. Nếu nói như vậy kia hắn cũng không có gì biện pháp. Đành phải mặc kệ, rốt cuộc hắn cũng không có thời gian nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp nhắn lại. Hơn nữa thấy các loại âm mưu nghị luận hắn cọ nhiệt độ người cũng đích xác sẽ ảnh hưởng tâm tình. Dù sao véo 2 ngày phỏng chừng người liền đi rồi. Hướng chỗ tốt tưởng, 2 ngày này ít nhất chính mình còn có nhiệt độ không phải. Bị người hiểu lầm tình hình lúc ấy sinh khí, nhưng sinh khí về sinh khí. Diêm Hàn cũng không có tính toán công khai thừa nhận chính mình chính là cái kia tin tức thượng. đồng học, cũng không nghĩ giải thích. Hắn là thật sự không nghĩ tới cọ cái gì nhiệt độ. Đối với hắn tới nói học tập chính là học tập, cũng không tưởng bởi vì kia sự kiện nhi vì chính mình tăng lên nhân khí. Tuy rằng hôm nay buổi tối nhiệt độ cùng thu được đánh thưởng đã cũng đủ làm hắn kiếm được trang web. Mỗi ngày phải chia tổng hợp xếp hạng trước 5 tên chủ bá khen thưởng. Đại khái sẽ có mấy trăm đồng tiền, nhưng hắn người này thực tháo. Vô pháp tinh tế mà đi kinh doanh nhân tiết gì. Hắn phát sóng trực tiếp nội dung vĩnh viễn sẽ chỉ là nghìn bài một điệu mà phát sóng trực tiếp học tập, bởi vì học tập đối với hiện tại hắn tới nói mới là quan trọng nhất. Diêm Hàn không tinh lực đi làm cái gì bằng môn tà đạo. Suy nghĩ cẩn thận về sau dứt khoát đem thiết bị buông không nhìn. Hơi chút hoạt động một chút gân cốt, Diêm Hàn bắt đầu ôn tập thượng một vòng bối khóa tiếng Anh bài khóa. Vốn dĩ xé bức người thấy hắn tạm dừng phát sóng trực tiếp về sau còn tưởng rằng hắn là muốn áp dụng. Cái gì thi thố, không nghĩ tới qua vài phút chủ bá một lần nữa phát sóng. Phòng phát sóng trực tiếp như cũ không có bất luận cái gì thanh âm. Cũng không có bất luận cái gì văn tự giải thích, chỉ là trước màn ảnh bài thi đổi thành một quyển cao một chút học kỳ tiếng Anh sách giáo khoa. Các võng hữu lại lần nữa tạc. Loại này thời điểm hắc phấn cùng lộ hắc phun càng nghiêm trọng. Nói chuyện càng khó nghe liền càng là có thể kích khởi người khác người qua đường cùng lộ truyền. Phấn phản kích, phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ lại lần nữa bay lên. Chẳng qua này đó cùng hạ quyết tâm không đi để ý tới chỉ chờ nhiệt độ tan đi Diêm Hàn đã không có. Gì quan hệ, hắn ở ôn tập hoàn toàn bộ tiếng Anh bài khóa sau liền đóng cửa phát sóng trực tiếp. Tắm rửa một cái sau lên giường ngủ, ngày mai là thứ hai, Diêm Hàn trước sau nhớ kỹ chuyện này đâu, còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh a. Cuối tuần tuy rằng nghỉ ngơi hai ngày nhưng Diêm Hàn toàn bộ đều dùng để học tập. Cường độ phương diện chỉnh thể tới nói đuổi kịp tiết học chờ không sai biệt là money cho dù trước. Một ngày buổi tối ngủ đến sớm, ngày hôm sau hắn cũng như cũ là hấp tấp mà vọt vào khu dạy học. Miễn cưỡng đuổi ở chủ nhiệm lớp quy định thời gian phía trước chạy vào phòng học. Vọt vào phòng học sau hắn phát hiện bổn hẳn là hôm nay thượng sớm khóa chủ nhiệm lớp còn chưa tới. Mặt khác đồng học không sai biệt lắm là đến đông đủ. Có đang ở mãnh bổ tác nghiệp, nhưng tuyệt đại đa số đều ở tản mạn mà ăn bữa sáng. Ở các vị đồng học nhìn chăm chú chung Diêm Hàn đi tới lớp nhất sườn. Dựa cửa sổ trong một góc. Thời gian này còn không có đi học, Lâm Kiến Lộc cũng ở ăn bữa sáng. Hải, buổi sáng tốt lành, Diêm Hàn hướng hắn chào hỏi. Lâm Kiến Lộc tự nhiên chống một cặp chân dài đứng lên tránh ra lối đi nhỏ làm hắn tiến bên trong đi. Bên cạnh đang ở mảnh chép bài tập ôn Giác Vinh Tắc hướng Diêm Hàn nâng nâng chính mình mập mạp tay. Ngoan ngoãn nói. Nhan ca buổi sáng tốt lành, Diêm Hàn ở trên chỗ ngồi ngồi xong. Đem cặp sách sách giáo khoa từng cái mà ra bên ngoài đào. Liền nghe Lâm Kiến Lộc hỏi hắn, buổi sáng ăn cơm sao? Không, trời biết hắn kỳ thật là rất muốn vọt vào nhà ăn mua phần bữa sáng. Đói bụng cũng rất khó chịu, nhưng ở ăn cơm cùng không muộn đến chi gian hắn chỉ có thể lựa chọn người sau. Tối hôm qua sắp ngủ trước còn nghĩ hôm nay nhất định phải sớm một chút nhi rời giường ăn cơm sáng. Vì một vòng học tập sinh hoạt đánh hạ một cái tốt đẹp cơ sở. Đáng tiếc đều là thí lời nói. Cũng bất quá là ngẫm lại mà thôi. Bất quá hắn mới vừa đáp xong lời nói. Lâm Kiến Lộc liền đem chính mình trên bàn một hộp bánh mì đẩy cho hắn. Diêm Hàn không biết này ý. Nhìn phía Lâm Kiến Lộc, liền nghe đối phương nói. Ngày hôm qua hồi trường học thời điểm trên đường mua nhiều. Không chê nói ngươi liền ăn cái này đi, bánh mì là một nhà rất có danh cả nước chuỗi cửa hàng bánh. Mì, trừ bỏ danh khí đại bên ngoài bản thân cũng đủ mới mẻ mỹ vị. Cho nên giá cả xa xỉ, Lâm Kiến Lộc hiện tại ở ăn chính là nhà hắn sandwich. Bởi vì không tăng thêm hủ tê nhà này cửa hàng sản phẩm hạn sử dụng giống nhau đều phi thường đoàn. Cũng là có thể phóng một hai ngày, ngày mai lại ăn khả năng liền không mới mẻ. Cái này bánh mì thoạt nhìn thật là mua dư thừa, cảm ơn, hai người đều cái này giao tình Diêm Hàn cũng không làm ra vẻ. Ngày mai cái ta thỉnh ngươi ăn cơm sáng, liền sấn còn không có đi học chạy nhanh gặm nổi lên bánh. Mì, nhất vui mừng chính là bởi vì có thể thượng WC hắn cũng không sợ uống nước. Diêm Hàn còn tưởng lấy cái ly đi phía trước uống nước cơ tiếp nước uống. Rồi sau đó Lâm Kiến Lộc có thể là ngại hắn như vậy qua lại ra ra vào vào phiền toái. Liền tự động cầm cái ly giúp hắn đi phía trước tiếp. Cảm tạ, Diêm Hàn hàm hàm hồ hồ mà nói. Hắn tưởng sấn tự học khóa bắt đầu trước ăn nhiều một chút nhi. Cho nên một đốn ăn ngấu nghiến, mà sấn Lâm Kiến Lộc đi phía trước cho hắn tiếp thủy thời điểm. Bên kia cách một cái chỗ ngồi cùng một loạt lối đi nhỏ Ôn Giác Vinh Tắc đột nhiên ngẩng đầu kêu. Diêm Hàn một tiếng, chờ Diêm Hàn ngẩng đầu xem hắn. Hắn lại một bộ đột nhiên không biết như thế nào tổ chức ngôn ngữ bộ dáng. Nghẹn nửa ngày mới nói, ai nha đợi chút, ngươi chờ ta viết xong tác nghiệp lại cùng ngươi nói. Nói liền cầm bút điên cuồng mà ở tiếng Anh bài thi thượng phủi đi lên. Diêm Hàn, ngoặc kép chấm hỏi, không rõ Ôn Giác Vinh đây là lại làm cái gì phi cơ. Bất quá dựa theo bọn họ chủ nhiệm lớp phong cách tuyệt bức là gần nhất liền kiểm tra tác nghiệp. Loại này thời điểm hắn vẫn là làm Ôn Giác Vinh trước đem tác nghiệp viết xong lại nói. Kỳ quái chính là chờ Ôn Giác Vinh rốt cuộc viết xong sở hữu tác nghiệp. Sớm tự học đã bắt đầu 5 phút đồng hồ, như cũ không thấy bọn họ chủ nhiệm lớp bóng dáng. Lớp trưởng không thể không cầm vở đi phía trước tổ chức kỷ luật nhìn đại gia thượng sớm tự học. Mà Ôn Giác Vinh tắc trộm hướng Diêm Hàn bọn họ bên này ho khan 2 tiếng. Thẳng đến khiến cho Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc song song chú ý. Hắn đột nhiên đối Lâm Kiến Lộc vươn tay, cũng nhỏ giọng nói, đại Lâm ca, giúp ta đem này tờ giấy cấp Nhan ca bái, Diêm Hàn. Ngoặc kép, bên cạnh Lâm Kiến Lộc mặt vô biểu tình mà giúp bọn hắn truyền tờ giấy. Diêm Hàn vô ngữ mà đem tờ giấy triển khai, liền thấy tờ giấy mặt trên chữ viết rồng bay phượng múa. Mặt trên viết, Nhan ca ngươi có phải hay không ở đuôi mèo thượng khai phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép, Diêm Hàn hướng Ôn Giác Vinh phương hướng nhìn thoáng qua, còn không có nghĩ đến nên như thế nào trả lời. Đối phương đệ nhị tờ giấy đã theo nhau mà đến, ngày hôm qua ta tiến cái kia phòng phát sóng trực tiếp liền biết là ngươi. Những người đó còn nói ngươi cọ nhiệt độ lăng xê, tức chết bảo bảo, ta nhảy ra đi giúp ngươi làm sáng tỏ. Kết quả những người đó còn phun ta là thủy quân, làm hại ta cùng những người đó mắng nửa đêm monster, Diêm Hàn. Ngoặc kép, tha thứ hắn, hắn là biết trên mạng người còn ở xé. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới Ôn Giác Vinh sẽ vì hắn xé nửa Demonser đang muốn cấp Ôn Giác Vinh. Hồi tờ giấy làm hắn tan học lại nói, lúc này niên cấp chủ nhiệm đột nhiên đi vào bọn họ lớp. Ở cửa nhìn thoáng qua sau liền đem lớp trưởng kêu đi ra ngoài. Phát sinh điểm gió thổi cỏ lay liền nhịn không được thảo luận một phen tựa hồ là bọn học sinh thiên. Tính, lớp học đồng học tự nhiên mà vậy mà nghị luận lên. Nói chuyện thanh âm cũng biến đại, may mắn chỉ chốc lát lớp trưởng liền đã trở lại, đối lớp đồng học nói, chúng ta chủ nhiệm lớp sinh bệnh nằm viện, trong khoảng thời gian này liền từ dạy thay lão sư tạm đại chủ nhiệm lớp theo lớp trưởng giới. Thiệu, đại lý chủ nhiệm lớp đi đến, thế nhưng chính là phía trước bọn họ ở 17 ban giáo tiếng Anh lão sư Tiểu Điền lão sư. Lộc Trạch Cao Trung chủ nhiệm lớp phúc lợi đãi ngộ so bình thường nhậm khóa lão sư muốn tốt hơn. Không ít, ở trường học trung địa vị cũng không giống nhau. Yêu cầu từ có bao nhiêu năm dạy học kinh nghiệm lão sư tới đảm nhiệm money mà Tiểu Điền lão sư vừa. Mới tới trường học 2 năm, tuy rằng là tiến sĩ tốt nghiệp, nhưng luận tư lịch vẫn là thực thiền. Cộng thêm thượng còn muốn cùng mặt khác giáo viên tiếng Anh cùng nhau bình quán trước chủ nhiệm lớp. Chương trình học, nàng tuy rằng rất muốn nghênh đón cái này khiêu chiến, rồi lại sợ chính mình tinh lực không đủ gánh không dậy nổi cái này trọng trách. Cho nên tới 14 ban chuyện thứ nhất chính là tưởng lại tuyển một người lớp trưởng. Cùng hiện tại lớp trưởng cùng nhau quản lý 14 ban kỷ luật. Lớp trưởng cũng thập phần tán đồng nàng cái này ý tưởng. cuối cùng đại gia đẩy tới đẩy đi. Vẫn là Tuyền có kinh nghiệm, Tần Tư Du làm một khác danh lớp trưởng. Ta, Tần Tư Du mở to hai mắt nhìn chỉ vào chính mình. Quả thực không thể tin nàng rõ ràng đều đã từ bỏ. Không hề chấp nhất đi làm lớp trưởng, như thế nào chuyện này còn có thể rơi xuống nàng trên đầu. Nhưng Tiểu Điền lão sư rõ ràng còn nhớ rõ nàng, đối nàng ấn tượng không tồi, mà lớp trưởng cũng lực đỉnh nàng. Tần Tư Du tính cách tương đối rộng rãi cũng tương đối hào phóng. Trong khoảng thời gian này đã sớm cùng phụ cận đồng học hòa mình. Lớp trưởng tự hỏi đã thực hiểu biết nàng, liền mãnh liệt đề cử nàng đảm đương. Mặt khác đồng học đi theo ồn ào, cuối cùng một cây búa hòa âm, ở thập phần nhiệt liệt vỗ tay chung Tần Tư Du lại thành lớp trưởng. Vừa lúc hôm nay giữa trưa lại là hai thứ tổng vệ sinh. Mà 14 ban phong cách từ trước đến nay là các bạn học đều phi thường đoàn kết. Trên cơ bản hai gã lớp trưởng đem sống an bài đi xuống. Đại gia liền đặc biệt phối hợp mà làm lên, không có giống trước kia ở 17 ban cái loại này cố sức không lấy lòng cảm giác. Quét tước trong quá trình Tần Tư Du nhìn dần dần rực rỡ hẳn lên lớp. Không biết như thế nào liền có điểm muốn khóc, vốn đang có thể khống chế được cảm xúc, nhưng đương nàng nhìn Hự Hự ở nơi đó sát mà Diêm Hàn thời điểm. Liền suýt nữa nhịn không được muốn lệ nóng doanh trọng. Nếu không phải gặp được người này nàng cũng sẽ không tìm về chính mình tôn nghiêm. Cũng sẽ không đem lực chú ý đều đặt ở học tập tiến tới mà thi được cái này lớp. Không biết như thế nào, trong nháy mắt cảm xúc liền quá mức kích động, cái loại này cảm ơn chi tình quả thực là bộc lộ ra ngoài. Tần Tư Du thật sự khống chế không được chính mình, tiến lên đi liền phải cho nàng Nhan Ca một cái ôm ấp, bất quá loại này xúc động thực mau đã bị nàng ức chế ở, nàng biết nàng Nhan Ca là cái loại này như thế nào nháo đều được. Nhưng cũng không lớn thích cùng người tiếp xúc loại hình, Tần Tư Du thần kinh từ trước đến nay tương đối tháo. Tuy rằng lưu trữ tóc dài, nhưng từ nhỏ đến lớn đều cùng cái giả tiểu tử dường như. Nàng vẫn là tới này sở cao trung về sau mới có sở thu liễm. Bởi vì Lộc Trạch cao trung thi hành chính là tinh anh giáo dục. Chung quanh đồng học môn hành cử chỉ cũng không ý gian cho nàng mang đến rất nhiều trói buộc. Nhưng loại này khuôn sáo sở mang đến áp lực ở cùng nàng Nhan Ca chín về sau liền trở nên càng ngày càng không có hiệu lực. Tần Tư Du gần nhất càng ngày càng trở về thiên tính cùng tự mình. Chẳng qua càng trở về tự mình, nàng Nhan Ca ở nàng trong mắt liền càng là không thể dâm loạn tồn tại. Ức chế trụ tiến lên ôm xúc động. Tần Tư Du cũng không biết nên như thế nào cảm tạ nàng Nhan Ca. Chỉ có thể ý đồ lấy quá cây lau nhà. Nói, Nhan Ca ngươi mau đi nghỉ một lát, ta tới giúp ngươi sát mà. Không không không, không cần, Diêm Hàn vội vàng cự tuyệt. Cho tới bây giờ Tần Tư Du đã là cái thứ ba chạy tới muốn giúp hắn sát mà. Trên thực tế bởi vì còn nhớ rõ hắn tay thương. An bài công tác thời điểm hai vị lớp trưởng thế nhưng tự động đem hắn lượt qua. Mặt khác đồng học cũng không phản đối, đều nói làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, khiến cho Diêm Hàn không thể không khắp nơi đoạt việc làm. Này đem cây lau nhà chính là hắn thật vất vả cướp được. Lão tử cũng chỉ là muốn làm điểm sống kiếm điểm tích phân A. Diêm Hàn thập phần bất đắc dĩ. Không rõ chính mình như thế nào ở người khác trong mắt liền trở nên nũng nịu. Này thật là, nhân sinh gian nan, bởi vì 14 ban đồng học hết sức đoàn kết xuyên cớ. Cũng thành lầu ba cái thứ nhất quét tước xong vệ sinh lớp. Không chỉ có hiệu suất cao, việc làm được còn hảo, liền phòng học góc xó xỉnh đều sát đến thập phần sạch sẽ. Trường học kiểm tra thời điểm còn khen ngợi không có bởi vì chủ nhiệm lớp nằm viện liền loạn thành. Một đống tán xa bọn họ ban một hồi, tỏ vẻ phải cho 14 ban thêm phân, mặt sau đi theo kiểm tra kỷ luật ủy viên đem một quyết định này ghi tạc vở thượng. Mà đi theo lão sư cùng nhau kiểm tra vệ sinh, giữa trưa bởi vì trường học có việc nhi mà không có tham gia lớp tổng vệ sinh Lâm Kiến Lộc tắc tỏ. Vẻ đại gia vất vả. Hắn thỉnh đại gia uống trà sữa, thỉnh toàn ban sao, ban chung kích động mà xoa tay tay, lộ ra đáng khinh cười, kia nhiều ngượng ngùng, Lâm Kiến Lộc ánh mắt dừng ở phòng học xếp sau. Nhẹ nhàng phun ra 5 chữ. Đương nhiên là toàn ban, bởi vì lần này tổng vệ sinh hiệu suất chưa từng có cao. Chờ trường học kiểm tra xong liền không có việc gì làm. Cho nên lớp trưởng tự mình dẫn dắt hai người đi nhà ăn cấp toàn ban đồng học định trà sữa. Loại này thời điểm ôn Giác Vinh là không sợ mệt, đương nhiên đi theo đi. Xếp sau trên chỗ ngồi liền dư lại nhìn lớp đồng học thượng tự học Tần Tư Du. Cùng bởi vì làm việc mà nhiệt đến không được, chỉ có thể không ngừng lấy thư cấp chính mình quạt gió diêm hàn. Kỳ thật hiện tại thời tiết còn không phải thực nhiệt, hơn 10 độ, có thể nói là thập phần hợp lòng người. Nhưng không chịu nổi diêm hàn hậu lót nền hiện tại còn không có thoát a. Không phải nhiều hiếm lạ này quần luyến tiếc thoát, mà là hắn tổng sợ cởi về sau sẽ đi quang. Sợ cái gì, dù sao sớm muộn gì đều đến thoát. Tiểu Ngũ ở bên cạnh khai đạo hắn, lại nói ngươi hiện tại có phòng hóa trang a, có thể vào bên trong tìm điểm nhi khác thay thế lót nền quần. Ngươi không hiểu, Diêm Hàn mặt vô biểu tình mà nói. Xuất phát từ nào đó kỳ quái nhận chi. Hắn tổng cảm thấy còn ăn mặc quần chính mình liền tính bộ váy cũng không phải ở chân trình ý nghĩa. Thượng ở xuyên váy, nhưng một khi không mặc quần, phía dưới lộ phong, kia cảm giác giống như là, triệt triệt để ở xuyên váy. Hắn cũng không thể nói loại cảm giác này, giống như là chính mình ở gian nan mà lôi kéo cuối cùng một khối nội khố cùng hiện thực làm đối. Kháng, một khi buông tay liền thua, sụp đổ. Thua phi thường hoàn toàn cái loại này thua. Bất quá, còn có khác ngoạn ý nhi có thể thay thế lót nền quần. Tha thứ hắn trước kia thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Hơn nữa theo hắn quan sát, tựa hồ mặt khác nữ đồng học đều là trực tiếp lộ chân bộ dáng. Nữ trang ngoạn ý nhi này thật là bác đại tinh thâm. Có nha, có tất chân nha, nga. Năm nay nhất lưu hành võng hồng dứa vớ cũng có hóa nga. Trừ lần đó ra còn có. Diêm Hàn, Đình, không biết vì sao, chỉ cần hơi chút ảo tưởng một chút chính mình xuyên tất chân cảnh tượng. Không, là mặc vào quá trình, đại ca liền muốn chết tâm đều có. Càng hỏng mất chính là Tiểu Ngũ vừa nói chuyện này hắn liền nhớ tới chờ một lát bơi lội khóa. Hôm nay toàn bộ nhi buổi sáng Diêm Hàn cũng chưa quá hảo. Hắn kỳ vọng, liền kém hướng thần minh cầu nguyện, hy vọng lại có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, có thể cho hắn không cần đi thượng du vịnh khóa. Nhưng mà sự thật là, nhân sinh tự cổ ai không chết, đi học chuẩn bị linh khai hỏa phía trước Diêm Hàn lấy cớ niệu độn. Trực tiếp hướng sân vận động đi, bơi lội khóa trừ bỏ đệ nhất tiết bên ngoài mặt khác thời điểm đi học đều yêu cầu trước tiên đổi hảo. Đồ bơi. Vì làm chính mình không biến mất cùng xuất hiện đến quá đột ngột. Diêm Hàn vẫn là trước tiên tới rồi sân vận động, ở vĩnh viễn sẽ không có người nào lầu hai hẻo lánh trong một góc tìm được rồi một vị trí. Vào phòng hóa trang, tác giả có lời muốn nói, chạy thoát mau 50 chương bơi lội khóa, rốt cuộc xa lưới, Diêm ca, thực xin lỗi ta nhảy nhót bất động QAQ ngày thanh niên vui sướng vịt. Tiếp tục trừ 100 bao lì xì, ở bên ngoài, đánh thưởng ngày mai dán, hết chương.